Chương 849, bị bắt đi, 3. Chỉ là bởi vì tu chân đại lục bên trên huyền khí cực ít, cho nên nàng vận chuyển khí hải thời điểm, chỉ có thể ngưng tụ một chút xíu huyền khí. Nhưng khi nàng vận chuyển đan điền thời điểm, tinh khiết linh lực lại giống như thủy triều mãnh liệt nhập kinh mạch, để nàng thoải mái muốn thở dài. Xem ra lần này, nàng quả nhiên là nhân họa đắc phúc. Thí thần lôi kiếp, để thân thể của nàng cùng thiên phú, đều trở nên càng thêm hoàn mỹ. Chúng ta đều muốn bị nhân trà đạp, ngươi thế mà còn cười được, ngươi tiện nhân này có phải là trời sinh liền rất thích bị nam nhân đùa bỡn, nhìn ngươi kia quyến rũ dáng vẻ, liền biết là kia không biết xấu hổ biểu tử Mộ Nhan đang chìm ngâm ở linh lực gột rửa gân mạch thoải mái bên trong. Đột nhiên cảm giác một cỗ lăng lệ công kích đập vào mặt. Nàng đột nhiên mở mắt ra, liền gặp Trần Tú Tú chính hướng phía nàng hung hăng một cước đạp tới. Mộ Nhan không chút suy nghĩ, bắt lấy cổ chân của nàng, hung hăng hất lên. A Trần Tú Tú phát ra một tiếng như rết heo chu lên, ngã nhào trên đất, nửa ngày đều không đứng dậy được. Nàng khóc chỉ hướng Mộ Nhan, giận dữ hét, ngươi cũng dám động thủ với ta. Mộ Nhan cười lạnh nói, ngươi không phạm ta, ta không phạm người, ngươi qua nở không tốt ngươi cặp kia chân, có muốn hay không ta thay ngươi chặt đi xuống. Hảo hảo quản giáo khẽ đảo Trần Tú Tú cả người đều bị ngã ngộng. Thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Nô Phương Di cùng Liễu Nhược Tuyên thấy thế vội vàng xông lại đỡ dậy nàng. Nhị sư tỷ, ngươi không sao chứ? Liễu Nhược Tuyên khắp khuôn mặt là lo lắng. Trần Tú Tú tỉnh táo lại là đẩy ra Liễu Nhược Tuyên, hung thần ác sát hướng lấy Mộ Nhan bổ nhào qua. Ngươi là ai, lại dám đánh ta? Nhìn ngươi kia quyến rũ không muốn mặt dáng vẻ, rõ ràng chính là câu dẫn nam nhân mặt hàng. Cô nãi nãi câu nào nói sai lần này, nàng sớm vận chuyển linh lực trong cơ thể, vanh ra ngoài trên hai tay, thoáng chốc bao phủ lên một tầng băng xương. Nhưng mà, kia công kích mãnh liệt đến Mộ Nhan trước mặt, lại bị nàng hời hợt bắt lấy. Sau đó, Mộ Nhan giơ tay lên, hung hăng hai bàn tay lắc tại trên mặt của nàng. Sau một khắc, một thanh băng lạnh chủy thủ dán lên Trần Tú Tú cái cổ. Mộ Nhan cặp kia xinh đẹp cặp mắt đào hoa gần trong gang tấc, nhưng bên trong nhộn nhạo lại không phải tươi đẹp ba quang, mà là rét lạnh thấu xương sát ý. Xem ra, ngươi không muốn không phải hai chân của ngươi, mà là ngươi viên này đầu. Đã như vậy, ta hiện tại liền thay ngươi chặt đi xuống. Như thế nào? Trần Tú Tú toàn thân đều cứng đờ, trên mặt tức giận trong nháy mắt đều biến thành hoảng sợ. Thân thể khẽ run, lại ngay cả động cũng không dám động. Ngươi chớ làm loạn a, ta thế nhưng là Minh Nguyệt Tông đệ tử, ngươi giết ta sư huynh không sẽ không bỏ qua ngươi. Liễu Nhược Tuyên cũng liền bận bịu lao đến, hướng phía Mộ Nhan không ngừng cúc cung xin lỗi, vị cô nương này, thật xin lỗi. Sư tỷ ta nàng chỉ là tính tình không tốt, nhưng không có ý xấu, còn xin ngươi bỏ qua cho nàng đi. Mộ Nhan hơi nheo mắt, tiện tay hất lên, Trần Tú Tú bị trực tiếp văng ra ngoài. Liễu Nhược Tuyên lộ ra vẻ mặt vui mừng, liên tục hướng nàng nói lời cảm tạ. Ánh mắt lại nhịn không được hướng nàng trên thân nghiêng mắt nhìn, tựa hồ mang theo hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. Tiểu Bạch Sen trên mặt, lộ ra sợ hãi biểu lộ, vị cô nương này, không biết ngươi là từ đâu tới, làm sao cũng sẽ bị thiên hương lâu nhân trộm tới đâu. Mộ Nhan lạnh lùng nhìn nàng một cái, không để ý đến, thẳng đi đến nơi hẻo lánh, tiếp tục mình tu luyện. Liễu Nhược Tuyên lại là lại nhìn nàng một hồi lâu, mới trở lại Trần Tú Tú bên người. Thấu chương xong.